Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, Tuế Nguyệt thúc người lão. Các chủ có lệnh, toàn thành giới nghiêm, bất kỳ người nào không được đến gần quảng trường, nếu không giết chết bất luận tội. Trong thành con dân riêng phần mình trở về nhà, sau nửa canh giờ còn tại trên đường lưu lại, lập tức cầm xuống. 81 trong văn V kép 3 V kép V kép Y 81 Z V kép com không phải trong thành con dân, lập tức ra khỏi thành hoặc là tiến vào khách sạn, không nghe lệnh người, giết chết bất luận tội. Linh Lung thành nội hôm nay đột nhiên tuôn ra vô số cường giả cùng quân đội. Tại từng cái nhân hoàng trưởng lão dẫn đội dưới, quân đội khống chế toàn bộ thành trì. Linh Lung thành bắt đầu giới nghiêm. Như thế vương thành, thành nội con dân cùng thương nhân du khách có bao nhiêu căn bản đếm không hết. Ngắn như vậy thời gian muốn đem những người này chạy về ra cùng đuổi ra thành đi, độ khó rất cao. Thành nội một mảnh xôn xao, không biết đã sinh cái gì sự tình. Rất nhiều người trên đường loạn chuyển, một chút trinh sát gian tế thì tìm các loại lấy cớ chuẩn bị trong thành lưu lại. Kết quả đối mặt bọn hắn chính là vô tình giết chóc. Linh Lung các chủ Khương Vô Ngã tự mình hạ lệnh. Trưởng lão dẫn đội đánh giết. Tại đánh chết mấy trăm người về sau, không người dám dừng lại. Con dân trở lại trong nhà. Du khách thương nhân trinh sát ngoại hạng người tới khẩu hoặc là đi khách sạn. Hoặc là ra khỏi thành. Khương Khinh Linh biến thành Khương gia tộc vương. Nhưng Linh Lung các chủ vẫn là Khương Vô Ngã. Khương Khinh Linh không có bất kỳ cái gì quản lý kinh nghiệm. Để nàng đi thống soái Linh Lung các, rõ ràng không lý trí. Vô số thần niệm khóa chặt thành nội quảng trường. Quảng trường bên kia bị quân đội bao vây một tầng lại một tầng. Con muỗi cũng bay không đi vào một cái. Thành nội phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là minh vệ chạm gác ngầm. Nếu có người dám làm loạn, lập tức sẽ bị đánh giết. Ông tương đương, sau nửa canh giờ, thành nội truyền tống trận phát sáng lên. Truyền tống trận trọn vẹn sáng lên 2-3 canh giờ. Rất nhiều người nội tâm hơi động một chút, đã đoán được khách đến thăm là ai. Có thể truyền tống lâu như thế, chỉ có vương thành ở giữa cấp truyền tống trận. Quả nhiên lần nữa một lát sau, trong truyền tống trận 9 đạo nhân ảnh ngưng hiện, vô số thần niệm quét tới, nhẹ nhõm dò xét người tới. Trong 9 người có 4 người rất nhiều người đều nhận biết. Một người trong đó chính là Khương gia tộc Vương Khương Khinh Linh. Mặt khác 3 cái mặc dù chưa thấy qua người, nhưng cũng nhìn qua chân dung, chính là Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly, còn có Lục Gia Bát trưởng lão, gặp qua tộc vương. Trong quảng trường có một ít Khương gia trưởng lão chờ đợi. Dẫn đội là Giang Giật, người quen biết cũ. Khương Dực trưởng lão, Khương Hoàng Khương Hoa mấy người cũng ở bên trong. Khương Dực hướng Khương Khinh Linh hành lễ về sau, lại dẫn người mục quang nhìn về phía Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly hành lễ nói. Gặp qua Nhân Hoàng đại nhân, Lục Ly công tử, Bát trưởng lão. Lục Nhân Hoàng có chút kiêu căng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lục Ly cùng Bát trưởng lão thì mỉm cười đầy mặt. Lục Ly gật đầu nói. Khương Dực, Khương Hoàng trưởng lão tốt. Chư vị tốt. Khương Dực, Khương Hoàng bọn người nhìn trước mắt cái này tuấn giật thanh niên, nội tâm đều rất là phức tạp. Nhất là nhìn thấy Lục Ly đứng phía sau 5 cái địa tiên về sau, càng là cảm khái không thôi. Mấy tháng trước tứ tộc xâm lấn Bắc Mạc, nguyên bản trong lòng mọi người Lục Ly đã cùng người chết không khác. Hình mục trong bóng tối đưa tin để Khương gia không muốn trợ giúp Lục Ly về sau. Liên tiếp Bắc Mạc Bạch Vân thành truyền tống trận tựu bị phong ấn. Mọi người coi là đời này sẽ không bao giờ lại cùng Lục Ly có bất kỳ gặp nhau. Lại không nghĩ rằng Lục Ly hôm nay lại tới Linh Lung thành. Lần này còn cần Khương gia mười mấy cái trưởng lão toàn bộ ra nghênh đón, Lục thúc thúc. Lục Ly, ta đi về trước, hôm nay là tới cho Khương Khinh Linh cầu hôn. Khương Khinh Linh có chút thẹn thùng, cùng Lục Nhân Hoàng có chút hàm, tựu trước tiên tiến vào linh lung trong đảo. Khương gia thái thượng trưởng lão Khương Nghê Quân tự mình ra nghênh đón. Hắn hướng Lục Nhân Hoàng chắp tay nói: "Nhân Hoàng, Lục Ly, bát trưởng lão vào đảo rồi nói sau. Các chủ đang ở bên trong chờ đâu? Đi thôi tương đương." Lục Nhân Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù trên mặt không có đặc biệt biểu lộ, nhưng trong lòng là có chút không vui. Chính mình tự mình đến đây, Khương Vô Ngã thế mà bày kiêu ngạo như vậy, theo lý mà nói dùng Lục Nhân Hoàng hiện tại chiến lực, còn có Lục Ly địa vị, Khương Vô Ngã hẳn là tự mình ra nghênh đón. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, dù sao muốn cưới nhân gia khuê nữ, muốn đem Khương gia bảo bối cướp đi, còn không cho phép người của Khương gia cho điểm sắc mặt a. Năm cái địa tiên không có toàn bộ đi theo Lục Ly tiến đến, mà là phân ra bốn cái, đi thành trì tứ phương trấn thủ, thời khắc giám sát toàn thành, phòng ngừa cường giả đánh lén. Lục Ly có thiên tà châu, coi như bị hóa thần vực trường trấn áp, đều có thể lợi dụng linh phong phá hư vực trường, trong nháy mắt tiến vào thiên tà châu bên trong. Bất quá vạn nhất địch nhân không mở ra vực thành, mà là trực tiếp đánh lén ám sát, Lục Ly vẫn là có khả năng bị miểu sát. Những cái kia hồn nô không thể không khẩn trương lên. Lục Ly chết bọn hắn cũng muốn chết. Lục Nhân Hoàng, Lục Ly tại một đám người bao vây phía dưới tiến vào linh lung đảo bên trong. Lần này Khương Vô Ngã không dám tự cao tự đại, dẫn một đám người tại linh lung đảo bến đò nghênh đón. Khương Vô Ngã xa xa nhìn thấy Lục Nhân Hoàng, đôi mắt tựu trở nên có chút ảm đạm. Bất quá chờ tới gần về sau, hắn lập tức gương mặt nụ cười nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói: "Nhân Hoàng, có hơn 20 năm không đến linh lung đảo đi, nhớ năm đó hai ta tại linh lung trên hồ đấu chiến, nâng ly 300 chén. Thời gian trôi qua thật nhanh a, một cái chớp mắt tựu hơn 20 năm. Ha ha ha, tương đương." Lục Nhân Hoàng cười ha ha, cảm khái nhìn một cái Lục Ly nói: "Tuế Nguyệt thúc người lão, người mới thay người cũ a. Vô Ngã, chúng ta đều già a." "Đúng vậy a." Khương Vô Ngã nhận đồng nhẹ gật đầu, thở dài: "Tiếp qua mấy năm, chúng ta chiến lực đều bị con cái của mình qua. Chúng ta những lão già này phải cố gắng đi. Xin mời." Một đám người tiến vào đại điện bên trong. Bên trong đã sớm bày xong yến hội. Đại gia tộc quan trọng nhất mặt mũi, tại những lễ tiết này phía trên đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Lục Ly rất là điệu thấp, một mực dùng Lục Nhân Hoàng là, trên cơ bản không nói lời nào. Có người mời rượu lễ phép uống xong, có người xưng tán như ngại ngùng thiếu niên khiêm tốn không thôi. Cũng cảm giác hắn không phải uy trấn bát phương, có thể cùng nhị điện chủ chống lại cường giả, mà là một cái đi theo phụ thân đến cầu hôn ngượng ngùng thiếu niên. Lục Ly như thế nể tình, Khương Vô Ngã cùng Khương gia một đám lão già rất là hài lòng, cảm giác mặt mũi sáng sủa. Đại điện bên trong cụng chén nâng ngọn, vô cùng náo nhiệt. Qua ba lần rượu, nên nói chuyện chính sự. Bát trưởng lão đại biểu Lục gia chính thức hướng Khương gia cầu hôn, đồng thời lấy ra đại lượng xính lễ. Bán thần khí tựu lấy ra ba kiện, trong đó có hai kiện là chiến giáp, đem Khương gia một đám người cho thấy choáng. Lục gia lúc nào như thế giàu có những này bán thần khí, tự nhiên là Lục Ly lấy ra. Lục Ly còn lấy ra đại lượng linh tài, đều là hỏa ngục bên trong chân quý linh tài, có giá trị không nhỏ. Tài đại khí thô a. Linh lung các trưởng lão lông mày khai nhãn cười. Khương Vô Ngã nội tâm ám động, mặt ngoài lại mây trôi nước chảy. Hắn cũng không để cho người nhận lấy sinh lễ, mà là dừng một chút nói ra: "Nhân Hoàng, Khinh Linh là ta độc nữ, hiện tại lại là Khương gia tộc vương, giống như gả đi Lục gia, về sau Khương gia làm sao bây giờ, vấn đề này các ngươi có suy nghĩ hay không qua? Lục Nhân Hoàng lông mày nhăn, hắn đã sớm nghĩ tới Khương Vô Ngã hội sẽ cầm vấn đề này đến làm khó dễ, sở dĩ cũng không có vội vã mở miệng. Lục Ly gặp Lục Nhân Hoàng không có mở miệng, đứng dậy chắp tay nói: Khương thúc thúc, việc này ta cùng Khinh Linh đã thương lượng xong, chúng ta có hài tử sau sẽ chọn một cái theo họ Khương, về sau có thể giao cho Khương gia bồi dưỡng. A, một đám người các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Lục Ly đề nghị này cũng không tệ, Lục Ly thiên tư không sai, Khương Khinh Linh thiên tư cũng rất tốt, sinh hạ hài tử khẳng định thiên tư tung hoành, đứa bé này có Khương gia cùng Lục gia song trọng bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hừ hừ, tương đương Khương Vô Ngã lại có chút ý khác. Lục Ly hài tử coi như đổi họ Khương, cũng là Lục Ly nhi tử. Nếu để cho Lục Ly nhi tử về sau trở thành Khương gia tộc vương, Khương gia không phải bị Lục gia chiếm đoạt sao? Chỉ là loại trừ cái này đủ pháp ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Khương Khinh Linh tính cách này ép, trực tiếp mưu phản Khương gia cùng Lục Ly thành hôn. Đến lúc đó tự lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.